Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, thứ 242 chương mặt nhi tướng công. 2. Kim Châu Thành trên đường phố như cũ là vô cùng náo nhiệt một phái cảnh tượng. Từ lúc lần trước Văn Tĩnh quận chúa náo ra chuyện sau, Văn Tĩnh quận chúa liền biến mất vài nhật, bên ngoài bách tính các đánh giá khẳng định lại bị bệ hạ huấn. Sau đó đóng lại, không ngờ này còn chưa có yên tĩnh mấy ngày đâu, Văn Tĩnh quận chúa lại nghênh ngang xuất hiện ở đầu đường. Không chỉ như thế, nàng áo giáp bên trong da tới đỏ thẫm sắc da tanh là chuyện gì xảy ra? Mặt nhi để sau lưng hai tay, trong tay còn cầm bao lớn bao nhỏ toàn thân ăn, phía sau còn cùng ở bốn hộ vệ, không có biện pháp, đây là bệ hạ phân phó. Bệ hạ nói, sau này Văn Tĩnh quận chúa đi đâu, bốn người này đô bệ hạ theo, thiếu một cũng không được, mặc dù quận chúa nghĩa chính ngôn từ kháng nghị quá, bất quá nhân gia chỉ nghe mệnh lệnh của bệ hạ, Văn Tĩnh quận chúa có ý kiến, cần chính mình đi tìm bệ hạ nói. Người ngoài nói là không được, mặt nhi cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh, ôi, đây không phải là quận chúa điện hạ sao? Mời vào văn nghệ thời đại. Khách sạn trưởng quầy vội vàng đem người đón vào, Văn Tĩnh quận chúa đại danh, Kim Châu nội thành người nào không biết a? Nàng đến kia, quận chúa này cùng chư vị của nàng tướng công các giữa không thể không nói chuyện liền theo tới. Bản quận chúa đến tìm người. Ở nơi này Cao công tử còn ở, mặt nhi ngồi xuống, mắt hướng phía trên lầu nhìn, ở, trưởng quầy vội vàng hướng trên lầu dẫn, quận chúa bên này thỉnh, mặt nhi ở bao nhiêu hai mắt con ngươi quan tâm hạ. Nghênh ngang lên lầu, trên lầu khách phòng nội, Cao Trạm đang viết thư, tín đương nhiên là viết cái nương tử hắn Tố Viên, ra nhiều ngày như vậy, hắn còn chưa gặp được bệ hạ. Tố Viên ở Lật Thủy Thành đương nhiên là hội lo lắng. Cho nên hắn cho nàng viết phong thư báo cái bình an. Trong ngày thường Cao Trạm chính là ở Kim Châu bên trong thành khắp nơi chuyển động. Có lẽ là nhiều năm như vậy bản năng, hắn chính là thói quen đến kia đô chuyển động, đem xung quanh địa phương sờ thuộc lòng mới yên tâm mơ siêu sát vách trong phòng vụ ẩn tiểu công tử. Ngủ suốt ngày. Hắn đến Kim Châu sau này cũng không đi tả tướng phủ. Liền nương nhờ khách sạn đi ngủ, tọa hạ hai tiểu đồng thực vội. Hai ngày trước thừa dịp phu ẩn không chú ý, len lén chạy đi tả tướng phủ muốn báo cáo Thiên Tôn. Thiên Tiên Tôn mấy ngày nay đều bận rộn chế dược, căn bản bất phản ứng. Đến nỗi phu ẩn ở khách sạn ở đến bây giờ, hắn không muốn trở về đi bọn họ cũng không có cách nào. Chỉ có thể cùng, Cao Trạm cửa phòng bị người đập vang, Cao công tử, Cao Trạm quay đầu lại hỏi câu, ai a, Cao công tử, trưởng quầy ở bên ngoài đầy nhiệt tình nói, Văn Tĩnh quận chúa đến tìm ngài lạp, Cao Trạm vừa nghe, lập tức nhảy khởi đến, xông tới kéo cửa ra, thấy qua quận chúa, mặt nhi cười híp mắt đứng ở cửa. Bản quận chúa hôm nay rảnh rỗi. Riêng qua đây nhìn Cao công tử thân đầu ở trong phòng tả hữu một trông. Không nhìn thấy nàng tướng công, liền hỏi, ta tướng công đâu? Cao Trạm, thấy trưởng quầy vẻ mặt bát quái đảng ở bên cạnh, liền đối với trưởng quầy nói câu, làm phiền trưởng quầy mang quận chúa qua đây. Nếu là có sự tại hạ tự sẽ gọi ngài. Ngài bận đi đi, trưởng quầy vẻ mặt không tình nguyện đi xuống. Hắn một chút cũng thong thả. Thực sự, đại nhân đi rồi, Cao Trạm mới nói, quận chúa, tiểu công tử ở tại sát vách trong phòng, lời còn chưa nói hết. Mặt nhi đã xoay người hướng phía gian phòng đi đến, Cao Trạm vội vàng quá khứ kéo, quận chúa, ngài đây là đi gặp ta tướng công a, cho hắn mang ăn, mặt nhi nhắc tới trong tay ăn vặt nhượng Cao Trạm nhìn. Ý tứ chính mình thực sự dẫn theo. Cao Trạm đối với vị này cùng tiểu công tử tuyệt phối quận chúa thực sự là không biết nói cái gì cho. Phải, thân thủ lau mồ hôi. Đạo, quận chúa an tâm một chút chớ nóng. Thỉnh trước hơi ngồi chỉ chốc lát. Tại hạ này liền đi thỉnh công tử qua đây. Ngài thấy thế nào? Mặt nhi suy nghĩ hạ. Cảm thấy người này vẫn còn có chút ý nghĩ. Liền gật đầu. Vậy được rồi, quận chúa thỉnh. tại hạ này liền đi thỉnh công tử, lập tức sẽ tới, Cao Trạm vội vàng đi thỉnh Vu Ẩn. Vu Ẩn không đi, không đi, lão tử bây giờ còn mất hứng đâu, Cao Trạm chỉ đành phải nói. Công tử a, lần trước lời ngài đã quên, này lần đầu tiên khẳng định muốn gặp, nếu như nàng biểu hiện hảo, ngài liền muốn làm ra điểm thích bộ dáng, nếu như không tốt, ngài lại tức giận cũng không trễ nha, ngài nói có đúng hay không? Vu Ẩn vốn chính là cái mơ hồ chủ, nghe thấy Cao Trạm nói lại cảm thấy có đạo lý, do dự một hồi mới bò dậy, đi mưa bụi nhân ra, Cao Trạm âm thầm thở dài. Hắn có loại cảm giác, mỗi lần nhìn thấy hai người này thấu một khối, hắn liền cảm thấy tâm mệt, đem người mang quá khứ. Mặt Nhi vừa thấy, cao hứng, tướng công, Vu Ẩn thao cánh tay, xem xét Mặt Nhi liếc mắt một cái, tầm mắt lại đang nàng lộ ra hồng tay áo thượng liếc liếc. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên, hừ, tướng công, Mặt Nhi vui dạo dực chạy tới. Sau đó đem vẫn để ở trong tay không buông hạ bánh ngọt ăn vặt toàn bộ hướng Vu Ẩn trong tay tác. Đây là ta mua cho ăn, được không ăn, mới ra lộ hoa lê cao. Đây là mứt quả, chua ngọt, đặc biệt ăn ngon, Vu Ẩn đầu tiên là không tiếp. Mặt Nhi bất buông tay, dùng sức hướng trong tay hắn tác, Vu Ẩn bị nàng tác thiếu chút nữa ngồi cái rắm luồng ngồi xổm. Đành phải nhận lấy. Sau đó ngồi ở một bên, ai cái mở ra đến thường, ăn ngon, Mặt Nhi nâng má, cảm thấy một ngày làm cho nàng chuyện gì cũng không làm. Tẫn nhìn nàng tướng công nàng cũng nguyện ý, Cao Trạm là không ngờ hội là như thế này, quận chúa này có phải hay không quá không chú ý, nhìn ánh mắt kia nhìn chằm chằm, đây coi là chuyện gì a? Mặt Nhi chút nào không cảm thấy không có ý tứ. Vui dạo dực nhìn, mà bị nhìn cái kia thì lại là vẻ mặt thản nhiên. Trước mặt bánh ngọt toàn mở ra, chính một tay cầm như nhau ở thường, thân thủ ném một, không ngon, Mặt Nhi vội vàng cầm một khối cắn một miếng, gật đầu, tướng công ngươi thật lợi hại, xác thực không ngon, phi phi, lão bản khuông bản quận chúa, đường phóng thiếu, tướng công, này ăn ngon, ngươi nếm thử này, Vu Ẩn lấy tới cắn một ngụm. Gật đầu, ăn ngon, Cao Trạm vốn còn muốn giữ trước điều tiết tề. Kết quả này hội vừa nhìn, chính mình rõ ràng là cái chướng mắt, bên trong hai người này liền vì làm nhiều mảnh bánh ngọt. Sử hảo rất, Mặt Nhi chống má, tướng công, ngươi còn muốn ăn cái gì nha? Ta lần tới đến trả lại cho ngươi mua, Vu Ẩn nói. Rẻ, ngươi như thế thích rẻ à? Tốt lắm. Vậy sau này hồi đến đô cho ngươi mang rẻ, Mặt Nhi gật đầu nói. Bảo đảm ngươi ăn liền thích, Vu Ẩn hài lòng. Ân, tướng công, ngươi còn chưa có hỏi ta tên gọi là gì đâu, Mặt Nhi lại mở miệng đưa ra. Ngươi biết ta tên gọi là gì sao? Vu Ẩn suy nghĩ hạ, lắc lắc đầu, không biết, Mặt Nhi vui dạo dực nói. Không biết không quan hệ, ta cho ngươi biết, ta kêu Mặt Nhi, đại danh gọi Hồ Đồ. Chính ta thủ, dễ nghe đi, ta còn có một phong hiệu, là bệ hạ phong, gọi Văn Tĩnh, ngươi nghĩ gọi ta cái nào tên a? Vu Ẩn thuận miệng nói, Văn Tĩnh liền Văn Tĩnh, Mặt Nhi lập tức bụng mặt đàn. Lắc lắc thân thể, tướng công, ta liền biết ngươi thích như vậy gọi, đúng rồi, tướng công ngươi tên là gì a? Ta còn không biết đâu, Vu Ẩn một bên hướng trong miệng tắp bánh ngọt. Vừa nói, Chiêu Diêu Sơn tới, Tiên Sơn, là ngươi này tục nhân không biết, ta không biết không quan hệ a. Ngươi sau này mang ta đi không được sao? Mặt Nhi nói đương nhiên, dù sao ta sau này là muốn đương nương tử ngươi, ngươi dẫn ta đi cũng là chuyện phải làm, Vu Ẩn ngẩng đầu nhìn trời. Chớp hai cái mắt, nói, a, như vậy a, Mặt Nhi gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy thê là cổ y. Thái hậu nãi nãi nói, thành thân phu thê sau này sẽ là người một nhà, người khác là người khác ra người, không giống nhau, tướng công, ngươi sau này nhưng muốn cùng ta thành thân a? Nếu là có người bắt nạt ngươi, ta giúp ngươi đánh hắn răng rơi đầy đất, Vu Ẩn đối lời này tỏ vẻ rất hài lòng. Hắn đã sớm không quen nhìn Vu Âm, nếu là hắn dám đến Kim Châu, hắn để nương tử hắn đánh Tử Vu Âm Ơ Siêu hai người ở trong phòng nói chuyện phiếm. Trò chuyện hảo dạng, điều này làm cho ở bên ngoài không yên lòng. Thường thường qua đây đi dạo Cao Trạm rất ít khó hiểu. Thế nào nhanh như vậy cứ như vậy được rồi đâu? Trước hai người này bất đều là đầu óc không được tốt xử bộ dáng sao? Thế nào hiện tại liền bình thường? Mặt nhi còn đang chập chờn đâu? Tướng công, vậy ngươi sau này vẫn muốn ở nơi này à? Đây chính là khách sạn. Ngươi nói, nếu như chờ các ngươi bạc đã xài hết rồi, các ngươi ở đâu nha? Vu Ẩn cho tới bây giờ không muốn quá vấn đề này. Thế nhưng hắn thích thoải mái địa phương. Nghe thấy Mặt Nhi hỏi, hắn mịt mờ nhiên đạo, vậy làm sao bây giờ? Mặt Nhi lập tức đứng lên, hưng phấn trà sát tay, tướng công ngươi không phải còn có ta sao? Ta thế nhưng có bổng lộc ngươi, cha ta ở bên ngoài có một tòa nhà, đô không đã nhiều năm, ngươi nếu như không chỗ ở, có thể chuyển quá khứ ở a, lại không muốn ngươi nhà kính tô. Mặt Nhi tới trên đường liền nghĩ kỹ. Nàng đem kia tòa nhà cho nàng tướng công ở, nàng bình thường trở về kia tòa nhà, mỗi ngày về nhà cũng có thể nhìn thấy tướng công, nhiều chuyện tốt đẹp tình a. Nhân gia nói cái gì kim ốc tàng kiều, nàng đây là, vừa vặn Cao Trạm đi tới cửa, trong chiều xem xét liếc mắt một cái, Mặt Nhi nhìn thấy, sau đó chỉ một ngón tay Cao Trạm, nói, hắn cũng cùng ngươi một khối sống đi, như vậy ngươi có một bạn. Ta nếu như đang làm nhiệm vụ không ở thời gian, hắn còn có thể bồi ngươi nói một chút nói. Ngươi nói có đúng hay không? Vu Ẩn nghĩ nghĩ, trực tiếp gật đầu, này chú ý cho kỹ. Mặt Nhi thoáng cái liền càng hài lòng. Trước Vu Ẩn nói nàng lớn lên không dễ nhìn việc này cũng không ghi hận. Tướng công ngươi thật sự là quá tốt. Hai người rất nhanh nói long, còn đem Cao Trạm kéo vào đến nói một trận. Cao Trạm mục trừng khẩu ngốc, đây là kết nhóm sống qua ngày. Này tiến triển có phải hay không quá nhanh? Còn có, mặc dù hắn có miễn phí tòa nhà ở rất cao hứng. Bất quá, hắn nghe thế nào như là của hồi môn tựa được. Sự tình sau khi quyết định, Mặt Nhi lập tức để người thu dọn đồ đạc. Ở bên ngoài ở lâu một ngày liền muốn dùng nhiều một ngày bạc. Còn là vội vàng quá khứ ở tỉnh bạc. Vu Ẩn hiện tại liền lo lắng không ăn ngon, nghe nói tỉnh bạc, lập tức liền gật đầu, thu dọn đồ đạc, kỳ thực cũng không gì đông tây thu thập, hai tiểu đồng khiêng bọc, Cao Trạm gì đó cũng có người thu thập, trực tiếp tính tiền rời đi, khách sạn trưởng quầy tức chết rồi, về quận chúa tin tức không nghe thấy, trái lại mất sinh ý, bất quá cũng không dám nhiều lời, đành phải ngoan ngoãn tính tiền. Mặt Nhi mang Vu Ẩn đi chỗ ở, chính là năm đó Ngụy Tây Đường dùng để dưỡng sơ niệm những cô nương kia địa phương. Ngay hoa liễu hạng phía sau, mỗi ngày xa hoa trụy lạc hoa cô nương đi lại, Vu Ẩn ngày càng hài lòng. Cao Trạm nhìn Văn Tĩnh quận chúa liếc mắt một cái, chỉ thấy Văn Tĩnh quận chúa vừa đi, còn một bên cùng Vu Ẩn nghiên cứu đâu, ta cảm thấy cái kia coi được, bất quá miệng có phải là hơi nhiều phải không? Ngoặc kép, hết chương.